Mèo con thích ăn cá lớn. Chương 1, góc truyện audio.com. Phòng tắm tràn ngập tiếng nước chảy. Bỗng nhiên cửa lặng lẽ bị mở rộng ra. Chỉ cần đem tầm mắt đè thấp một chút lại thấp thêm chút nữa. Là có thể thấy một tiểu cầu màu xám gì đó đang chậm rãi từ bên ngoài tiến vào. Sao, thanh âm tao nhã mang chút bất đắc dĩ từ bên trong phòng tắm vang lên. Vốn đang chậm rãi di chuyển tiểu cầu bỗng ngẩn ngơ. Nhưng vào giây tiếp theo hắn dùng tốc độ so với phóng thí. Đánh giám, nhanh hơn gấp n lần lao thẳng đến phía bồn tắm lớn. Mèo, sóc nhanh nhẹn nhảy đến ven bồn tắm lớn. Giờ phút này dùng ánh mắt long lanh vô tội nhìn về phía mỹ nam tử đang thư thái ngâm mình trong bồn. Nước miếng lại ào ào chảy vào trong bụng. Giờ phút này tuy rằng hơn phân nửa thân mình li linh đều ở trong nước. Lại càng làm cho người ta không thể di chuyển tầm mắt. Mái tóc dài đen nhánh cũng không bởi vì tắm rửa mà buộc lại. Vẫn đang tùy ý phiêu tán ở trong nước, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, tại nơi bị hơi nước nóng che khuất có chút phấn hồng làm tôn lên làn da trắng nõn quả thực làm mê lòng người. Tuy rằng không thể đem kế hoạch nhìn lén mỹ nam trong phòng tắm ra thực thi thành công. Bất quá có thể như vậy quang minh chính đại nhìn Ly Linh lõa thể. Con sắc miêu này coi như đã thỏa mãn. Mèo, mèo mèo, không được, ta nhớ rõ hôm nay mới là ngày thứ ba mà thôi. Khoảng cách một tuần chấm dứt còn có 4 ngày. Ly Linh không thèm nhìn con mèo nhỏ đáng thương trước mắt. Thoải mái nhắm mắt lại tiếp tục ngâm nước nóng. Mèo, mèo, người nói cái gì cũng vô dụng. Ly Linh thủy chung không chịu nhượng bộ. Phía trước chính là rất mềm lòng, mỗi lần bị sóc mèo vài tiếng liền đem pháp thuật thu hồi. Cho nên mỗi lần chịu thê thảm đều là hắn, bỗng nhiên không có nghe thấy tiếng sóc kêu, nghĩ đến nó đã buông tha. Ly Linh có chút tò mò mở mắt ra, ngay tại cùng thời điểm, hắn nghe thấy bùm một tiếng, vật cầu nhỏ kia rơi vào trong nước. Sóc, Ly Linh cả kinh, vội chia tay đi vớt ngay con bổn miêu, con mèo ngu ngốc. Mèo nhà người ta rơi xuống nước còn biết tự xử lý. Nhưng mèo nhà hắn bị rớt n lần cũng chỉ biết sợ hãi. Rơi vào nước thì trực tiếp té xỉu rồi chìm thẳng càng. Tuy rằng kẻ tạo nên loại tình huống xuất hiện này chính là hắn. Nhưng kia đã là chuyện tình vài trăm năm trước a, nâng vật nhỏ ẩm ướt lên. Ly Linh thuận chân bước ra khỏi bồn tắm lớn. Đưa tay kéo chiếc khăn mặt trực tiếp chạy ra khỏi phòng tắm. Cẩn thận hút khô nước ở trên người sóc, đem hắn phóng tới trên giường, nhìn thân thể nó co lại thành một khối tròn đang không ngừng run rẩy. Ly Linh bất đắc dĩ thở dài. Một tiếng, con mèo nhỏ trên giường không thấy, biến thành một gã thiếu niên thân thể trần trụi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, run nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể của chính mình. Đây là Ly Linh đem pháp thuật ở trên người sóc giải khai. Kéo chăn qua giúp hắn đáp, Ly Linh xoay người đi đến cầm áo ngủ mặc vào, lại tiếp tục thi triển tiểu pháp thuật, cuối cùng cũng hiện lên một cái giường, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt thiếu niên, thấy hắn không phản ứng, vẫn còn đang run rẩy, Ly Linh thầm trợn mắt nghĩ, Ly Linh nâng mặt sóc lên, rồi dựa vào quá khứ. Miệng đối miệng cấp đối phương khẩu khí thua cuộc, rất nhanh, sóc sẽ không run rẩy, thả lỏng thân thể chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, Ly Linh cũng chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy sóc ngoan ngoãn hiếm có, thân thể hai người quấn lấy nhau gắt gao, nhiệt độ cơ thể sóc xuyên qua áo mỏng truyền tới, Ly Linh thực thích độ ấm này, điều này làm cho hắn thực an tâm, hắn thích cảm giác có người bồi bên cạnh từ lúc bắt đầu gặp sóc. Hắn sẽ không còn là con cá nhỏ cô đơn, trên người rất nặng, mơ mơ màng màng, Ly Linh cảm giác có thứ gì đặt trên người mình, đột nhiên có cái gì ấm áp gì đảo qua môi hắn. Rồi mới trực tiếp khiêu khai khớp hàm tiến vào trong khoang miệng hắn. Ngô, cuối cùng đã biết xảy ra sự tình gì? Ly Linh đưa tay đẩy người phía trên, đáng tiếc đối phương vững như Thái Sơn, sóc hôn bình thường đều rất nóng bỏng. Hắn trầm mê khiêu khích cùng truy đuổi trong miệng Ly Linh né tránh đầu lưỡi. Cuối cùng cũng có cơ hội trì hoãn, Ly Linh lập tức véo hai má sóc kéo xuống, con bổn miêu nhà ngươi quanh năm suốt tháng lúc nào cũng trong thời kỳ động dục. Thật sự là tức chết hắn. Miêu hẳn là có thời kỳ động dục riêng. Vì sao con này nhà hắn mỗi ngày đều tinh lực tràn đầy như thế? Lúc trước hắn sở dĩ thi triển tiểu pháp thuật làm cho sóc một tuần không thể biến thành người. Bất quá cũng chỉ giúp hắn hảo hảo ngủ được mấy giấc. Đồng thời cũng là đối với sóc trừng phạt nho nhỏ. Ai đã làm cho hắn khi đó liên tục hai ngày không xuống giường được? Bởi vì lòng ta tràn ngập tình yêu với ngươi nha. Sóc khờ dại nháy mắt, tự nhiên hồi đáp, cho nên, chúng ta tiếp tục đi. Ngộ oa ngươi dừng tay cho ta ân a. Tiếp theo chợt nghe thấy âm thanh lớp áo ngủ thứ N của Ly Linh bị ai đó xé nát. Từ ngày xưa nha, có một thị trấn nhỏ thực phồn hoa, ở cái miếu nào đó siêu cấp hương thịnh ngập tràn hương khói. Phía tây miếu có cái hồ phóng sinh, bên trong có rất nhiều rùa, còn có một con cá rất mỹ lệ cực kỳ mỹ lệ. Toàn thân là vảy màu bạc bao quanh, nó luôn thực im lặng ở sâu tít dưới đáy hồ, con cá đó là ai phóng xuống, thanh âm trong trẻo của nữ hài tử khó nén được tò mò. Là nó chính mình rơi xuống đó nga, tự rơi xuống, một thanh âm nữ hài tử khác mang theo sự khó hiểu. Hỏi, nó nha, vốn là con cá được vương mẫu nương nương yêu quý nhất. Nhưng một ngày nọ nó thừa dịp mọi người vội vã đi dự tiệc hội bàn đào. Lặng lẽ từ trên trời nhảy xuống thế gian, rồi không biết sao lại rơi xuống hồ phóng sinh. Vương mẫu nương nương kia đối với hắn không tốt sao? Nó vì sao lại muốn tới thế gian a? Đây là vận mệnh nga. Hắn đấy, không nghĩ qua là chính là vận mệnh an bài. Là vì nhượng con cá nhỏ gặp được mục tiêu là một nửa của hắn. Chúng mục tiêu là một nửa của hắn. Tựa như ba ba mụ mụ các ngươi vậy. Bọn họ chính là một nửa của nhau a, cũng chính là người mình yêu nhất nga. Con cá nhỏ kia gặp ai? Cũng là một con cá khác sao? Sai, con cá nhỏ gặp một con mèo vô cùng đẹp trai. Đẹp trai tựa như ta này. Bọn họ nha, sóc ca ca gạt người. Con mèo nhỏ thích nhất ăn cá, đừng tưởng rằng chúng ta là nữ hài tử thì chuyện gì cũng không hiểu. Ai nha, sóc bị chỉ trích liền rụt cổ, là nha, mèo yêu nhất ăn cá. Hắn khi đó chính là bởi vì đói bụng lắm mới chạy đến hồ phóng sinh. Mục đích chính là muốn bắt con cá xinh đẹp đó làm bữa cơm đêm. Nhưng bởi vì móng vuốt quá ngắn, tiếp theo liền rơi vào trong nước, thật đáng buồn chính là. Hắn là mèo thì sẽ không thể bơi. Hắn ở trong nước vùng vẫy nửa ngày cuối cùng chìm dần xuống sau đó. Hắn nghĩ chính mình chết chắc rồi. Ai ngờ, thời điểm hắn lại tỉnh lại, phát hiện cái mông của mình bị ôm ở trong lồng ngực ấm áp. Vì sao là cái mông? Bởi vì hắn biến thành kẻ có tay ngắn chân ngắn, chỉ mặc có một cái yếm của tiểu hài tử khi đó hắn ngây ngốc sửng sốt thật lâu sau. Mới phát hiện người đang ôm mình kia toàn thân đều phủ đầy ngân quang. Sợi tóc mềm mại tùy ý buộc ở một bên. Gương mặt hắn so với tiên nữ tỷ tỷ trên thiên đình còn xinh đẹp hơn nhưng mang đầy vẻ thản nhiên cùng u buồn. Ngửa đầu lên một chút, ngẩn người nhìn thấy một bầu trời đêm tối đen ngay cả một chấm sao nhỏ cũng không có. Có lẽ ngay tại thời khắc đó, hắn liền yêu thương mỹ nam tử u buồn này à không? Thì thật khi đó hắn cũng không biết y là nam nhân. Tiểu hài tử đều nói ngươi biết gạt người, còn không mau đi nấu bữa tối. Thanh âm không chút độ ấm đột nhiên vang lên ở bên tai sóc. Hại hắn dùng mình một cái. Ô, Ly Linh còn đang sinh khí. Tức giận, chấm, sóc tâm thật bi ai. Mới ngoan ngoãn từ sàn nhà đứng lên, hướng phòng bếp đi đến. Ly Linh nhìn thoáng qua bóng dáng sóc. Rồi nhìn sang hướng kia mới thấy vẻ mặt mang biểu tình nguy rồi của hai tiểu muội song sinh. Là cuối tuần sau trường học có cuộc thi đàn dương cầm. Hắn mới đi kiếm cái điện thoại, trở về cũng không thấy thân ảnh hai tiểu gia khỏa đâu. Hai muội muội song sinh ngầm lè lưỡi, rồi mới chắp tay trở về phòng tập đàn dương cầm. Ly Linh hiện tại mỗi tuần sẽ có buổi tối thứ năm làm giáo viên dạy đàn cổ. Mà thứ sáu hắn sẽ tới nhà bằng hữu là quán cơm Tây kiêm chức thầy dạy dương cầm. Cho nên hắn hiện tại thu nhập cũng không ít nga, mà sóc ở buổi chiều ngày thứ 1, 3, 5 sẽ đến võ thuật quán làm công. Cuộc sống gia đình tạm ổn cũng khá dư giả. Nhớ tới bộ dáng ỉu xìu vừa rồi của sóc, Ly Linh thở dài, xoay người đi hướng phòng bếp. Tại chu phòng, người nào đó vẫn đang một chút cắt nhỏ cà rốt. Đột nhiên, một đôi tay ôm thắt lưng hắn. Phía sau có người lại gần đi lên. Ly, về phần hai tiểu quỷ, cha mẹ các nàng hôm nay sẽ đón muộn một chút. Ly, hảo hảo hảo, ngoan, cho ngươi động lực. Ly Linh vừa nói lại ở trên gương mặt sóc hôn một cái. Ok, nhất thời, sóc cảm thấy được năng lượng tràn ngập toàn thân. Hắn dùng lực gật gật đầu. Ân, ta đây đi trông các nàng. Ly Linh mỉm cười, buông hai tay, đi ra khỏi phòng bếp. Sóc của hắn nha, vẫn là đáng yêu giống như trước kia. Lê Sóc, chủ võ thuật quán giống to một tiếng. Cuối cùng đem linh hồn nhỏ bé của con mèo không biết bay đến nơi nào liền thanh tỉnh. Dạ, sóc bị hoảng sợ, vẻ mặt sợ hãi nhìn thân hình vô cùng vĩ đại của chủ quán. Ai ngờ đối phương lại cười ha ha đứng lên biểu tình đùa giỡn sóc. Hắn vỗ vai sóc vài cái. Ta biết người yêu thích con cá mấy ngày nay đang bồi đệ tử. Nhưng người không thể vì con kim ngư đó mà ở đây ngẩn người a. Từ hôm Ly Linh xuất ngoại, sóc liền mỗi ngày hướng nơi này đến tựa như hôm nay. Rõ ràng không cần đến làm công lại vẫn như cũ đến đây đợi một ngày. Hắn không nghĩ về nhà, bởi vì trong nhà rất im lặng đến mức hắn có điểm không biết làm sao. Cách chương.